Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 370. Thiên lăng đại lục hoa sen bánh canh, hai các ngươi cũng đều đến xem chính mình, nộp lên cho ta sổ sách đi. Cao Tử Thuận nhìn về phía còn lại người, từ không gian giới tử trung lấy ra thật dày một chồng sổ sách. Mọi người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không ai đứng dậy, đều tứ bình bát ổn ngồi ở ghế trên. Như thế nào, các ngươi đây là biết chính mình sổ sách có vấn đề, cho nên đều không cần nhìn sao? Cao Tử Thuận đôi mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, những người này là đem hắn trở thành bệnh miêu sao? Thành chủ, lời nói cũng không thể nói như vậy, chúng ta sổ sách có thể có cái gì vấn đề? Không phải là thành chủ ngài mệt nhọc quá độ, cho nên váng đầu hoa mắt đi. Ha ha ha, ha ha, ta xem là... Thành chủ ngài vẫn là sớm một chút trở về tắm rửa ngủ đi. Chính là, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Mọi người, ngươi một câu ta một câu, trắng trợn táo bạo, không đem Cao Tử Thuận để vào mắt. Cao Tử Thuận bị chọc tức ngực phập phồng, thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Lúc trước bị hạ mặt mũi diêu dũng, hắn thấy đại gia này phúc thái độ, nháy mắt lại có tự tin. Thành chủ, nếu là cảm thấy ta này phân sổ sách có vấn đề, ta đây hôm nào làm lại đưa một phần lại đây. Diêu Dũng thái độ phải có nhiều có lệ liền có bao nhiêu có lệ, hoàn toàn đã không có lúc trước vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Hảo, hảo, các ngươi thật là rất tốt. Cao Tử Thuận chỉ vào mọi người, nghiến răng nghiến lợi nói. Thác thành chủ ngài phúc, chúng ta là khá tốt. Tiêu Lăng Hàn thấy mọi người thái độ này, lại xem Lư Hán nghĩa sự không liên quan mình bộ dáng. Hắn tuy rằng không có tham dự, nhưng là mọi người đang nói chuyện thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn một chút sắc mặt của hắn. Xem ra Thiên Tinh Thành quản lý nhân viên từ căn bản là đã hư rồi, trừ phi đại thanh tẩy một lần, bằng không mơ tưởng quản lý hảo toàn bộ Thiên Tinh Thành. Này Âu Dương Tu Kỳ thật đúng là một cái hố đồ đệ sư tôn. Như vậy một cái hủ bại địa phương, gọi bọn họ tới chỉnh đốn quản lý. Vấn đề lớn nhất là bọn họ hiện tại không có thể xứng đôi thực lực. Nếu là sư tôn hắn lão nhân ra tự mình tiến đến, liền hắn kia độ kiếp kỳ đỉnh tu vi. Chỉ là hướng những người này minh tiền vừa đứng, những người này một giây liền đem nuốt vào linh thạch nhổ ra. Về sau xác định vững chắc hội quy quy củ củ, Tiêu Lăng Hàn thấy Cao Tử Thuận bị chọc tức cả người phát run, phòng chừng còn như vậy đi xuống, hắn nên rút kiếm. Bỗng nhiên, Cao Tử Thuận trên người giận dữ biến mất, tâm tình còn thực tốt uống lên một ly trà. Lư Hán Nghĩa lại là đột nhiên mở hai mắt, quay đầu nhìn về phía Cao Tử Thuận. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội, ánh lửa văng khắp nơi. Một lát sau, hai người đều thu hồi tầm mắt, những người khác thấy vậy, sôi nổi mặc không lên tiếng, có mấy người vẫn luôn đều có lưu ý Lư Hán Nghĩa động tác. Thấy hắn một tay để môi, trong đó một người đứng lên. Thành chủ, nếu là không có chuyện khác, ta liền trước cáo từ. Người này nói xong, cũng không đợi Cao Tử Thuận trả lời, quản hắn là đồng ý, vẫn là không đồng ý, trực tiếp liền hướng bên ngoài đi đến. Có người đầu tiên rời đi, mặt sau lục tục tất cả mọi người rời đi. Lư Hán Nghĩa đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Cao Tử Thuận liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, tựa hồ là ở trào phúng Cao Tử Thuận hôm nay vô dụng công hành vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Lư Hán Nghĩa 10 người đều đi xa. Cao Tử Thuận mới cầm trong tay chén trà niết dập nát. Bình phục một chút trong lòng tức giận, hắn mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Lúc trước nếu không phải Tiêu Lăng Hàn cho hắn truyền âm, phòng chừng hắn liền thật sự trước mặt mọi người thanh kiếm. Tiêu sư thúc vừa rồi vì sao phải ngăn cản ta? Ngươi giết một người, ngươi giết mọi người sao? Liền tính ngươi đem ở đây tất cả mọi người giết, Thiên Tinh Thành còn có như vậy nhiều người, ngươi giết xong sao? Này... Cao Tử Thuận nhất thời nghẹn lời, vừa rồi hắn xác thật không suy xét nhiều như vậy, bị những người đó lời nói một kích, chỉ nghĩ rút kiếm giết người. Hiện tại bị Tiêu Lăng Hàn vừa nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, vừa rồi những người đó chung, có mấy cái đều là Thiên Tinh Thành tam đại thế gia người. Nếu là chính mình thật sự không quan tâm đem người giết người, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Chính cái gọi là vật cực tất phản, bì cực thái lai, thịnh cực mà suy. Thiên đạo luân hồi. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, trong đầu lại ở tự hỏi kế tiếp bọn họ hẳn là như thế nào làm. Cao Tử Thuận nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý, ánh mắt dò hỏi, này Tiêu sư thúc nói chính là có ý tứ gì? Thượng quan Huyền Ý nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Không biết vì cái gì, Cao Tử Thuận như thế nào cảm giác Thiên Tinh Thành Thiên muốn thay đổi đâu. Ba người trở lại cư trú trong viện, nhìn đến cửa đứng đoàn người, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý đều cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Cao Thành Chủ, ngươi còn hồi chính ngươi cư trú sân đi thôi. Chúng ta nơi này miếu tiểu, dùng không dưới ngươi này tôn đại Phật. Tiêu Lăng Hàn dựa vào trước cửa, đối với đang ở trong phòng viết chữ Cao Tử Thuận nói. Nhưng trong viện không phải có một gốc cây thất cấp yêu thực sao? Cao Tử Thuận ngẩng đầu, không rõ nguyên do nhìn Tiêu Lăng Hàn. Trước hai ngày đại gia không phải đều trụ hào hào sao? Như thế nào hôm nay đột nhiên liền phải đuổi chính mình đi rồi? Nó tựa hồ không thể di động, cành khô cũng sẽ không duỗi trường. Cho nên chỉ cần chúng ta chính mình không tới gần nó, chính là an toàn. Thấy Cao Tử Thuận như cũ có chút rối rắm, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói. Ta cùng Huyền Ý là đạo lữ, ngươi ở nơi này thực không có phương tiện, có ngại chúng ta phu phu hài hòa sinh hoạt. Tiêu Lăng Hàn nói như vậy minh bạch, hắn liền không được Cao Tử Thuận còn có mặt mũi ở chỗ này tiếp tục trụ đi xuống. Cao Tử Thuận cái này 2000 năm độc thân cầu, hoàn toàn không rõ Tiêu Lăng Hàn trong lời nói ý ngoài lời. Hắn không sao cả nói, có cái gì không có phương tiện, các ngươi trụ một phòng, ta trụ một phòng, đại gia không can thiệp chuyện của nhau. Tiêu Lăng Hàn đỡ chán, sự thật chứng minh, hắn thật đúng là đánh giá cao Cao Tử Thuận IQ. Cho nên cùng một cái độc thân cầu nói chuyện muốn càng trực tiếp một chút, quá hàm xúc nhân gia căn bản nghe không hiểu. Trong phòng tuy rằng có trận pháp, nhưng ta không thể khẳng định ngươi một cái người đàn ông độc thân có thể hay không rình coi chúng ta. Tuy rằng mọi người đều là nam nhân, nhưng là ta không nghĩ ở chúng ta song tu thời điểm bị người nhìn chằm chằm. Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn Cao Tử Thuận, hắn nói như vậy rõ ràng, cái này Cao Tử Thuận sẽ không còn nghe không hiểu đi. Cao Tử Thuận mặt lập tức liền đỏ, tu sĩ theo đuổi đại đạo, tình yêu chỉ biết lãng phí tu luyện thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng hắn không có đạo lữ, nhưng là song tu hắn vẫn là biết đến. Nguyên lai vừa rồi Tiêu Lăng Hàn là ý tứ này, hắn là một chút cũng chưa hướng phương diện này suy nghĩ. Flow, vậy các ngươi chú ý an toàn, có chuyện gì, nhớ rõ cho ta phát truyền âm. Nói xong, Cao Tử Thuận chạy nhanh thu thập hảo tự mình đồ vật, trốn cũng dường như rời đi này tòa sân. Thành chủ đây là có việc gấp, Thượng quan Huyền Ý mới từ phòng ra tới, liền nhìn đến Cao Tử Thuận vội vàng rời đi bóng dáng. Ân, Thiên Tinh Thành sự tình, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, mặt không đỏ, khí không xuyễn bịa chuyện. Như thế nào sân cửa những người đó cũng đi theo đi rồi. Nga, Cao Tử Thuận nói ở nơi này bất lợi với hắn xử lý thành chủ phủ sự tình. Rốt cuộc chúng ta trụ địa phương tương đối hẻo lánh, những người đó ra ra vào vào không có phương tiện. Nga, trong viện trận pháp là thất cấp, ở Cao Tử Thuận đoàn người rời đi sau, Tiêu Lăng Hàn liền đem trong sân trận pháp mở ra. Như vậy ít nhất có thể ngăn cách đại bộ phận người nhìn trộm tầm mắt. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn sớm mà liền ở trong sân bàn đá bên ngồi, lúc này hắn đang ở vẽ bùa. Thượng quan Huyền Ý còn lại là chính mình ở một bên khắc họa trận bàn. Hoàng hôn kéo xuống màn đêm một khắc, không biết vì sao, tựa hồ tổng hội cho người một loại cảm giác cô đơn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người cứ như vậy từ sáng sớm ngồi xuống chạng vạng. Không có chờ đến nên tới người, Tiêu Lăng Hàn không cấm nhíu mày. Theo sau hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, cấp Cao Tử Thuận đã phát một cái tin tức. Qua một hồi lâu, Tiêu Lăng Hàn truyền âm ngọc giản mới sáng lên. Thượng quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn gắt gao cau mày, không cấm hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Diều Dũng đã chết, thành chủ phủ quản gia. Ta xem người nọ rất cơ linh, không giống như là đoản mệnh quỷ. Người chừng nào thì học được xem tướng. Ta thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, xem tướng tính cái gì, chút lòng thành. Thượng quan Huyền Ý liếc Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ha ha, nghe xong Thượng quan Huyền Ý nói. Tiêu Lăng Hàn nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Khổ, không có gì. Chính là cảm thấy đêm nay khổ đoàn, sắc trời không còn sớm. Huyền Ý, tam ta có phải hay không nên đi ngủ? Tiêu Lăng Hàn để môi ho khan một tiếng, che giấu im miệng biên ý cười. Chính ngươi đi ngủ đi, ta muốn tu luyện. Khi nói chuyện, hai người đều đem từng người đồ vật thu vào không gian giới tử. Hai người trước sau vào phòng, Thượng quan Huyền Ý trực tiếp đến một bên đệm hương bồ thượng khoanh chân mà ngồi. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng quan Huyền Ý nói muốn tu luyện, thật đúng là chính là muốn tu luyện. Không cấm có chút buồn bực, hắn đêm nay lại muốn cô gối, sau đó khó miên. Tức phụ như vậy nỗ lực, chính mình có phải hay không quá lười biếng, nhưng hắn tưởng nỗ lực cũng đến có cũng đủ linh khí mới được a. Bỗng nhiên nghĩ đến trong sân kia cây yêu thực căn cần chỗ mộc linh châu, Tiêu Lăng Hàn nội tâm liền có chút ngo ngoe dục dịch. Bất quá nghĩ đến Thiên Ti Đằng nói qua, phải chờ tới 15 ngày đó ban đêm, mới là kia cây tường vi nhất suy yếu thời điểm. Mà bọn họ vừa mới đến Thiên Tinh Thành trước một ngày chính là 15, cho nên đệ nhị ở bọn họ tiến vào sân thời điểm, mới có mê người mùi hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác thời điểm kia cây yêu thực là không thể phát ra mùi hoa tới mê hoặc người, chủ yếu vẫn là bởi vì nó tiến hóa không đủ hoàn chỉnh. Bất quá tuy rằng không thể phát ra mùi hoa tới mê hoặc người, nhưng là nó bản thể lại giống như tường đồng vách sắt. Tu vi không có vượt qua nó một cái đại cấp bậc người, căn bản không làm gì được nó. Nhìn xem chính mình tu vi, Tiêu Lăng Hàn đành phải thỏa hiệp mà bỏ đến trên giường đi nằm, đôi mắt lại nhìn về phía Thượng quan Huyền Ý phương hướng. Tức phụ lớn lên cũng thật đẹp, chỗ nào đều lớn lên ở hắn thẩm mỹ quan thượng. Tiêu Lăng Hàn cứ như vậy nhìn nhìn, bên ngoài ánh mặt trời liền chiếu vào phòng. Hắn dứt khoát rời giường đi làm một đốn cơm sáng, đợi chút Thượng quan Huyền Ý tỉnh lại là có thể có ăn. Tục ngữ nói, muốn bắt trụ một người tâm, liền phải trước bắt lấy hắn dạ dày. Chính mình muốn đem tức phụ nhi dạ dày lung lạc trụ, như vậy hắn liền cả đời đều không rời đi chính mình. Ăn qua cơm sáng, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người liền ra khỏi thành chủ phủ. Bọn họ tới Thiên Tinh Thành 3 ngày, vẫn luôn đều đãi ở trong phủ thành chủ mặt, còn không biết Thiên Tinh Thành đến tột cùng là thế nào. Thiên Tinh Thành thành chủ phủ ở Thiên Tinh Thành nhất phồn hoa đoạn đường, cũng là linh khí nhất nồng đậm địa phương. Hai người vừa mới rời đi thành chủ phủ, liền nhận thấy được có người ở đi theo bọn họ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người bất động thanh sắc nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau thường phục làm dường như không có việc gì bộ dáng. Hai người ở Thiên Tinh Thành trên đường phố, tùy ý đi dạo lên. Nhìn đến cái gì chưa thấy qua đồ vật, hai người đều sẽ đi xem nhìn một cái. Đi mau, nghe nói Trường Thọ cửa hàng hôm nay lại có hoa sen bánh bán ra. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, vừa mới Lý Tam cho ta đã phát truyền âm. A Minh, Trường Thọ cửa hàng hôm nay có hoa sen bánh. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi xếp hàng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người thấy đại gia như thế ham thích cái gì hoa sen bánh. Không cấm đều có chút tò mò, kia hoa sen bánh rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, cư nhiên có nhiều người như vậy thượng vội vàng đi mua sắm. Lăng Hàn, chúng ta cũng đi xem. Ân, đi theo nhìn xem. Hai người đi theo mọi người, xuyên qua một cái đường phố. Dương mắt liền nhìn đến một cái không lớn cửa hàng trước cửa bày đầy người, mọi người đều ở nhón chân mong chờ nhìn cửa hàng bên trong. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người cũng đi theo bài nổi lên Trường Long. Cửa hàng đỉnh tấm biển thượng, Trường Sinh cửa hàng, ba chữ dị thường bắt mắt, DFY, quảng cáo, cách chương.